Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, chiến vô cực tử. Chỉ bằng ta, đối với vô cực tử tùy tiện lời nói, Dương Trần trên mặt lại bình tĩnh như nước, vừa dứt lời, hắn đột nhiên bước ra một bước, một cỗ ngập trời nhục thân ba động, đột nhiên phun trào ra. Cỗ ba động kia cường đại, liền ngay cả toàn bộ hư không, đều không ngừng run rẩy, phảng phất muốn không chịu nổi, muốn vỡ vụn đồng dạng. Càng có vô số hào quang màu xanh, như là khói lửa bị nhen lửa đồng dạng, bỗng nhiên lóe sáng mà lên. Vô cực tử cảm thụ cỗ ba động này, hai mắt nhắm lại một chút, thân thể này khí tức, muốn so trước đó cường đại rất nhiều. Vậy mà có thể so với ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả. Điểm này là hắn bất ngờ. Không nghĩ tới, vẻn vẹn hơn một năm không thấy, Dương Trần thực lực lại phát triển đến tình trạng như thế. Mà Dương Trần càng là kinh diễm, vô cực tử sát ý trong lòng, cũng liền càng phát nồng đậm. Kẻ này hôm nay nhất định phải chém giết ở đây. Nếu không, chờ nó trưởng thành đứng lên, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cho rằng bằng vào điểm man lực liền có thể thắng qua ta à? Ngươi cũng quá coi thường ngự hồn tứ trọng thiên thực lực. Ngắn ngủi chấn kinh, vô cực tử liền khôi phục lại, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ kiêu ngạo. Theo hắn lời nói rơi bế, càng có một cỗ ngập trời khí tức ba động đột nhiên bộc phát ra. Ngự hồn cảnh tứ trọng uy áp, y nguyên như là trời long đất lở đồng dạng, quét sạch bát phương, toàn bộ bầu trời, đều bởi vậy mờ đi. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất lưng đeo vạn cân vật nặng, nhưng hắn sắc mặt, nhưng không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nói ra, không thử một chút, làm sao biết đâu. Nói xong, sau lưng của hắn phong chi rực, bỗng nhiên vỗ, dưới chân càng là truyền ra ba động huyền ảo. Thân hình trong chốc lát, lướt qua trăm đạo tàn ảnh, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới vô cực tử sau lưng. Dương Trần tất cả thực lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Song trọng tu vi, vận chuyển tới cực hạn, trên nắm tay, thanh mang lập lòe, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, toàn bộ hư không đều là run lên, truyền ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch, tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng, nhưng vô cực tử lại khóe miệng vểnh lên, lộ ra khinh thường thần sắc, nói ra, cùng ta cứng đối cứng, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Giọng chưa dứt, vô cực tử trong mắt sát ý ngút trời lóe lên, bàn tay như là ưng chảo đồng dạng, hướng về sau lưng hung hăng chộp tới, thể nội cường hoành tu vi, càng là trong nháy mắt này, ầm vang bộc phát mà ra, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang ra, cường hoành sóng xung kích, hóa thành ngập trời sóng biển, quét sạch bát phương, phía dưới hồ nước, tại một kích này tác dụng dưới, trong nháy mắt liền tóe lên ngàn tầng sóng lớn. Một giây sau, liền có một bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài. Rõ ràng là Dương Trần. Thân hình hắn rời khỏi mấy trăm trượng mới dừng lại. Nó sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền ngay cả khí tức đều cực kỳ không ổn định đứng lên. Nhưng hắn nhưng lại chưa thụ thương. Một màn này rơi ở trong mắt vô cực tử, để con người của hắn không khỏi co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Dương Trần thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vốn cho rằng một kích này liền có thể tùy tiện giải quyết, nhưng ai có thể nghĩ đến, chẳng những không thể như vậy, ngược lại Dương Trần một chút thương thế đều không có xuất hiện. Càng làm cho vô cực tử khiếp sợ là, hắn hiện nay thể nội lại có một cỗ hơi thở nóng bỏng, như là ngựa hoang mất cương, mạnh mẽ đâm tới, lấy hắn cường hãn tu vi. lại có áp điểm không chế trụ nổi. Vô Cực Tử vận dụng toàn bộ lực lượng mới đưa loại năng lượng này triệt để xóa đi. Nó trên mặt biểu lộ càng phát âm trầm, lạnh lùng nói ra: thật ác độc tiểu tử, vậy mà tại loại công kích này bên trong còn ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Xem ra ta là không thể trực tiếp đem ngươi giết, hẳn là hào hào tra tấn một phen, để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời khắc, lại từng điểm giết chết. Hắn bộ này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lại làm cho Dương Trần nhướng mày, trong lòng cực kỳ chán ghét. Phải biết, Thiên Dương Quyết thế nhưng là mạnh nhất tụ nguyên công pháp, đường đường đại đế công pháp, lại bị nói thành ác độc. Cái này Vô Cực Tử vô tri trình độ, thật gọi người vì đó đáng thương. Ngươi nguyện ý lý giải ra sao? Là của ngươi vấn đề. Dương Trần ngữ khí khôi phục bình thản, hai mắt chớp động ra một vòng tinh quang, nói ra: chỉ là tu vi của ngươi tựa hồ không hề tưởng tượng ở trong mạnh. Nếu như ta sở liệu không sai, hẳn là thông qua một loại nào đó ngoại lực cưỡng ép tăng lên a. Hắn lời này vừa ra, Vô Cực Tử sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, trong mắt hàn mang càng phát nồng nặc lên. Đúng là như thế, hắn có thể có được thực lực hôm nay, tất cả đều là bởi vì thế lực sau lưng. Nhưng là, liên quan tới điểm này, hắn cho tới bây giờ đều ngậm miệng không nói. Thậm chí thế lực kia cũng chưa từng từ trong miệng nói ra quá. Dương Trần lại có thể phát giác, kẻ này tâm trí đơn giản như là yêu nghiệt. Vô Cực Tử sắc mặt khó coi, vì để phòng ngoài ý muốn, hắn không còn khinh thường, thân hình đột nhiên lướt về phía Dương Trần. Giữa bàn tay vô số hắc mang thổ lộ, một cỗ khí tức mục nát lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Dương Trần thấy thế, hai mắt ngưng tụ, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Vô Cực Tử lòng bàn tay, cái kia màu đen chi mang vậy mà hết sức quen thuộc. Năm đó Khô Hành lão nhân chính là có được bực này khí tức quỷ dị. Ngươi cùng Khô Hành lão nhân lại là đến từ một cái thế lực. Dương Trần thanh âm băng lãnh, hắn từ Khô Hành lão nhân trong miệng biết được, chính mình ngũ thúc cũng là bởi vì thế lực kia tại Nam Vực không hiểu mất tích. Bây giờ, thế lực này vậy mà không kiệt dư lực đến đánh giết chính mình, thậm chí sai phái ra một cái gần 10 người ngự hồn cảnh cường giả đội ngũ, cầm đầu càng là thực lực đạt tới ngự hồn cảnh tứ trọng Vô Cực Tử. Thế lực này đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ phát hiện trên người ta bí mật? Dương Trần trong lòng tự nói, nghĩ lại, lại bác bỏ, chính mình đạt được hết thảy, từ đại đế công pháp đến động thiên chi bảo, mỗi một lần đều cực kỳ chú ý cẩn thận, không có để lại bất kỳ mánh khóe, mà liền ngay cả lần này huyết ma truyền thừa chi địa, hắn cũng không có thổ lộ ra bản thân thân phận bất kỳ tin tức gì. Như vậy, Vô Cực Tử thế lực sau lưng lại là bởi vì cái gì đâu? Trong thời gian ngắn, Dương Trần lại không có đầu mối, chỉ là trong mắt hàn ý càng phát nồng nặc lên. Khô Hành lão nhân, ta không biết. Mà Vô Cực Tử nghe nói Dương Trần lời nói, lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một ngụm bác bỏ. Mà hắn lại không có ý định lại lần nữa cho Dương Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lời nói rơi bế, trong tay hắn hắc mang lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngàn trượng màu đen cự nhân. Cự nhân này diện mục dữ tợn, trong miệng có bốn cái răng nanh, chớp động lên hàn mang, toàn thân càng có khí tức mục nát tràn ngập ra. Chung quanh số lượng tại khí tức này tác dụng phía dưới vậy mà cấp tốc khô héo, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ trong nháy mắt này mờ đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Trong chớp nhoáng này, hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị,